Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, Tam óp chút thời khắc sự thật. Bảy mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh biếc, Sunny ngồi gần mép dốc của hòn đảo, chăm chú nhìn dòng nước chảy, đôi mắt cậu tối tăm và mệt mỏi. Khi khu trại tạm thời bị phá hủy, cậu cảm thấy kỳ lạ. Như thể không còn chốn nương thân. Tệ hơn nhiều, cả cậu và Nephis đều không thể tìm ra một giải pháp khả thi nào cho vấn đề chết người này. Họ đã cân nhắc rất nhiều điều. Mọi memory, ký ức mà họ có đều đã được nghiên cứu và kiểm tra. Nhưng không một thứ nào, hay bất kỳ kết hợp nào, có thể chỉ ra một cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Tốt nhất, họ có thể kéo dài thời gian ở lại trên mai của Black Turtle. Rùa đen, thêm đôi chút, họ có thể dùng Dark Saber để thử sửa chữa những vết nứt trên lớp vỏ đá. Còn có những biện pháp không đáng tin khác nữa. Nhưng điều đó chỉ giúp họ kéo dài thêm được vài ngày. Không hơn, có một số memory mà họ có thể dùng để thử thoát khỏi đây. Nhưng việc thử thoát thân đồng nghĩa với tự sát. Những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, canh giữ cả nước và trời không phải là thứ họ có thể trốn thoát. Rồi còn có Shadow của Sunny, cậu từng nghĩ rằng Sen là hy vọng lớn nhất để tiêu diệt Azure Serpent. Xà Ngọc Lam, tuy nhiên, sau khi chứng kiến con thú điên dại đó chiến đấu, cậu không nghĩ rằng vị kỵ sĩ trầm lặng ấy có thể đạt được kỳ tích như vậy nữa. Không chỉ vì cô không thể xuống nước, mà còn vì kế hoạch cường hóa cô bằng cả bóng tối và ngọn lửa trắng đã thất bại. Sen không thể nhận được phước lành của ngọn lửa, hay đúng hơn, cô không thể tận hưởng hết lợi ích của nó. Việc cường hóa này từng hoạt động hoàn hảo trong tầng hầm của cậu trước sau dần campaign. Nhưng Sen đã trải qua một biến đổi căn bản sau đó. Giờ đây cô là một devil. Ác quỷ, với cơ thể và linh hồn thấm đẫm bóng tối nguyên sơ. Và mặc dù bóng tối thực sự làm việc hòa hợp với Shadow của Sunny, nó từ chối chấp nhận ánh sáng của Neff. Sen có thể chọn một hoặc cái khác. Dù sao đi nữa, kết quả không đủ mạnh như Sunny đã tưởng tượng. Họ có thể ban sức mạnh của Shadow Flame, lửa bóng tối, cho Devil siêu việt khác của cậu. Thật tiếc. Im không hề là một chiến binh hùng mạnh như Sen. Hơn thế nữa, tên yêu quái nhỏ bé đó lại đang chìm trong cơn mê. Hay ít nhất là một cơn mê ăn uống. Tên quỷ nhỏ xíu này cuối cùng đã ngừng nuốt bạc bị hoen ố và rơi vào giấc ngủ sâu. Sunny có cảm giác rằng sau khi khối lượng kim loại huyền bí khổng lồ này được tiêu hóa hoàn toàn, tên quỷ tham ăn này sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng không thể đoán được mất bao lâu để hoàn tất, nên cậu gửi im vào ngọn lửa đen của linh hồn để hoàn thành quá trình tiến hóa một cách yên ổn. Dù sao thì, im cũng chẳng giúp được gì lúc này. Nightmare, cơn ác mộng, cũng vậy, con chiến mã màu đen đã trung thành bảo vệ những giấc mơ của họ và khuất phục nhiều kẻ thù. Nhưng nó vẫn chỉ là một Awaken Terror, kinh hoàng thức tỉnh. Dù con ngựa đen có mở khóa được khả năng kinh hoàng, nó cũng không thể đối đầu với một Great Beast, dã thú vĩ đại, chưa đừng nói đến Great Monster, quái vật vĩ đại như Dark Butterfly, bướm đen. Vì vậy, Sunny và Nephis không có công cụ nào giúp họ thoát khỏi vỏ của Black Turtle. Đó là lý do vì sao Sunny ngồi trên những tảng đá lạnh lẽo và nhìn chằm chằm vào dòng nước. Dòng nước giờ không còn đục như trước, màu đỏ rực đã nhạt đi, chuyển thành hồng nhạt. Black Turtle cũng chỉ có một lượng máu giới hạn, và đến giờ, phần lớn đã hòa tan vào dòng chảy vô tận của Great River. Khi cậu nhìn, mặt nước đột ngột sủi bọt, và một cái đầu rắn khổng lồ nổi lên từ đáy sâu. Một cái nhìn quen thuộc xuyên thấu vào cậu, tràn ngập sự hận thù và điên loạn. Azure Serpent trông không còn ổn chút nào, giống như xác của Black Turtle, thứ từng to lớn và không thể phá hủy. giờ đây trông thật đáng thương và rỗng rỗng. Great Beast đang ở trong tình trạng nguy kịch. Một trong hai mắt đục ngầu của nó đã biến mất, chỉ còn lại một hố máu. Một nửa hàm răng khủng khiếp trong cái miệng nghiền nát của nó hoặc bị nứt hoặc gãy. Cả những miếng thịt lớn trên cổ dài của nó cũng mất đi, để lộ thịt đỏ và xương trắng. Và thế mà, Azure Serpent không hề nản lòng. Nó vẫn như cũ, cơn thịnh nộ của nó vẫn vậy, cơn đói của nó vẫn vậy, và quyết tâm điên cuồng giết hai con người này vẫn vậy. Great Beast nhìn chằm chằm vào Sunny, và Sunny nhìn lại nó. Cố chấp thật đấy, nhỉ? Giọng cậu nghe trầm và khàn. Sunny im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhổ toẹt. Nhưng ngươi nghĩ ngươi biết gì chứ? Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt lắm sao? Ta cũng biết thịnh nộ. Ta cũng biết đói khát. Ta cũng biết điên loạn. Ồ, và ta cũng đã giết đủ loại sinh vật mạnh hơn ta nhiều rồi. Một nụ cười tối tăm hiện lên trên khuôn mặt cậu. Ngươi là ai mà dám nhìn ta chằm chằm? Dã thú, ta là Lost from Light, kẻ được sinh ra từ bóng tối. Ta là kẻ kế thừa của cái chết và đứa con ngoài dã thú của số phận. Bất cứ nơi nào ta đến, tàn phá đều theo sau. Nếu ngươi có chút cảm giác nào, ngươi sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy ta. Cậu run lên nhẹ, rồi thở dài. À, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Đáng tiếc thật, đứng sau lưng cậu, Sin of Solace bật cười khinh bỉ. Chà, một bài phát biểu ấn tượng đấy. Ngươi là học sinh cấp 2 sao? Phớt lờ bóng ma, Sunny nhìn đi nơi khác và đứng lên. Chỉ còn một cách duy nhất để rời khỏi hòn đảo này. Cậu đã biết điều đó từ lâu, nhưng cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên, không còn thời gian để tự dối mình nữa. Giờ là lúc sự thật phải được phơi bày, dù nó có xấu xí và đáng sợ thế nào. Bước đi qua khung cảnh đang sụp đổ của hòn đảo đen, Sunny tìm đến Nephis, mặc cho tất cả mọi thứ. Cô vẫn đang tập luyện với thanh kiếm của mình. Thanh kiếm chết chóc và chủ nhân của nó, cả hai đều tuyệt đẹp. Thế giới của Great River cũng chết chóc và đẹp đẽ như vậy. Cảm nhận được cậu đang tiến đến, Nephis dừng lại và liếc nhìn cậu với vẻ bình thản. Sunny hít một hơi sâu trước khi đứng cạnh cô, nhìn vào mắt cô. Tôi có điều muốn nói. Cô gật đầu chậm rãi. Điều gì? Sunny chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay ra cho cô. Đưa cho tôi ngọn lửa của cô. Tất cả, Nephis hơi nhíu mày, một chút lo lắng hiện lên trong đôi mắt xám nổi bật của cô. Tại sao? Cậu nhìn cô im lặng trong một lúc, suy tư. Sunny đã nói với con rắn già rằng sự tàn phá sẽ theo sau cậu ở bất cứ nơi đâu. Nhưng thực ra, cậu chính là kẻ thường xuyên theo dõi sự tàn phá. Cả hai cứ mãi quấn lấy nhau, không thể tách rời, giống như cái bóng và ngôi sao tạo ra nó không thể tách ra. Họ thực sự là một cặp đáng thương. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm. Bởi vì tôi sẽ giết Azure Serpent. Hết chương.